Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1141, cứu mạng A. Cướp bóc, canh thứ hai, hắn cảnh giác nhìn xem Nhạc Thiên Kiêu, dung mạo nhất trí, tồn tại cảm giác phương thức nhất trí. Cái này đồng dạng là Nhạc Thiên Kiêu phân thân. Nhưng cũng có địa phương khác nhau. Thiên chủ bảo tọa không ở. Trung lão ma khẽ cau mày một cái. Nhạc Thiên Kiêu loại này phân thân chi đạo, nhất định phải có dựa vào vật mới được. Còn phải là tương đối vật chân quý. Nếu không căn bản là không có cách ký túc hắn lực lượng. Mà đang ở thủ tọa phong đại điện bên trong tình huống đến xem. Ký túc thiên chủ bảo tọa phía trên cái kia phân thân. Thực lực cảnh giới nhiều lắm, trường sinh tiên cảnh giới, không cách nào rời đi bảo tọa quá xa, nhưng là ngắm nhìn bốn phía thời điểm, lại không có phát hiện bảo tọa tung tích. Nói cách khác, con hàng này có thể là Nhạc Thiên Kiêu một cái nhân cách khác. Thần mẹ nó tinh thần rối loạn, thần mẹ nó nhân cách phân liệt. Nhạc Thiên Kiêu, ngươi có nghĩ tới hay không? Bản thân có một ngày lại biến thành một người điên. Bồ ma thụ dù sao giải thích qua Nhạc Thiên Kiêu tình huống hôm nay, hắn nhân cách phân liệt về sau, lợi dụng đủ loại bảo vật đem bộ phận nhân cách ký túc đi lên. Tiếp theo hóa thành phân thân của mình đại đạo, nhân cách bản thân là hắn một bộ phận, hơn nữa không có khơi thông với nhau năng lực, đến mức kiểu gì cũng sẽ có chút vấn đề. Ta đầu óc không có vấn đề, nhưng người có thể sẽ có vấn đề. Trước mắt Nhạc Thiên Kiêu tàn nhẫn cười một tiếng, cùng bản tôn cuồng vọng tự đại, bảo tọa phân thân nhị cầu khiêm tốn cẩn thận khác biệt. Cái này phân thân có thể nói là ma tính một mặt. Trung lão ma không thể làm gì lui ra phía sau hai bước nói. Ta nói là ngươi gọi ta đến, ngươi tin không? Ha ha ha, trung lão quỷ ngươi nên không phải đầu đụng tới chỗ nào. Tinh thần xảy ra vấn đề à? Ngũ vị trần tạp, trung lão ma bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng biết rõ bị bệnh tâm thần mắng bệnh tâm thần là cảm giác gì. Quá mẹ nó khó chịu, căn bản là không có cách câu thông. Xem ra là nói không thông, trực tiếp là một trận a. Có khổ khó nói, trung lão ma tay phải hai ngón khép lại, hóa thành kiếm chỉ. Ngưng tụ thánh vị cảnh giới lực lượng, khủng bố không thôi. Sớm dạng này, Nhạc Thiên Kiêu cười lạnh, lời đếm một nửa, trong miệng hồng quang lóe lên, trực tiếp thi triển Phượng Minh Trảm Thiên Pháp đánh lén. Dù là trung lão ma đều kém chút trúng chiêu. Kiếm chỉ nhẹ xoáy, trước người bỗng hiện lên một chút tinh quang. Tinh quang bắn ra, đem đối phương thế công hóa thành vô hình. Trung lão ma cảm thán nói, quả nhiên là đầu óc xảy ra vấn đề, nhìn đến cái này nhân cách có vấn đề rất lớn a. Cư nhiên như thế hèn hả, vừa dứt lời, Nhạc Thiên Kiêu phân thân trên người không ngừng bắn ra hồng quang. Thân thể giống như hóa thành vạn đạo trường hồng, mỗi một chỗ huyệt vị, từng cái lỗ chân lông, đều bắn ra kinh khủng lực lượng. Mỗi một kích góc độ đều phi thường xảo trá, giống như ngôi sao đầy trời, trong nháy mắt đem đối phương bao phủ. Trung lão ma không tránh không né, thân hình ngược lại hướng về phía trước vọt tới, kiếm chỉ nhẹ xoáy, thu hồi, điểm ra, không nhìn đầy trời thế công, một đòn giống như phá toái tinh không, điểm nhẹ ở Nhạc Thiên Kiêu phân thân trước người. Nhạc Thiên Kiêu phân thân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay rớt ra ngoài, trung lão ma thân ảnh bao phủ ở một mảnh ma âm bên trong, giống như rút đi một lớp da, trong nháy mắt từ tại chỗ rời đi, lưu lại lực lượng, hấp dẫn thế công, khiến cho Nhạc Thiên Kiêu một chiêu toàn bộ thất bại, chỉ là hóa thân, dù cho là ngang nhau cảnh giới, muốn tập sát lão phu. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi a. Trung lão ma khinh thường cười một tiếng. Hắn là bản tôn giáng lâm. Hơn nữa bây giờ thân thể đã hoàn thiện. chỉ là cảnh giới còn đang vững chắc trên đường. Mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh giới, nhưng tuyệt không phải Nhạc Thiên Kiêu như vậy giở trò bịp bợm phân thân có thể so sánh với. Nếu như Nhạc Thiên Kiêu một bộ phân thân liền có thể đối cứng bản thân, vậy cái trận chiến này cũng không cần đánh. Hừ, trong lòng biết không địch lại, Nhạc Thiên Kiêu mượn nhờ đánh bay thế thái, hướng về phương xa bỏ chạy. Trung lão ma bước chân khinh động, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Liền tình huống trước mắt đến xem, Nhạc Thiên Kiêu hẳn là lớn nhất người biết chuyện, biết rõ cửu thiên rất nhiều không vì người sự tình. Thật vất vả nhìn thấy hắn một bộ phận, há có thể liền dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Hai đại thiên chủ cao thủ, động thủ thời điểm tận lực thu liễm, Nhạc Thiên Kiêu có chuẩn bị mà đến, dự định giết chết đối phương, cũng có bố trí, không đến mức khí tức tiết lộ, nhắm trúng Lâm Phong đám người phát giác, cho nên Lâm Phong mấy người cũng không phát hiện chuyện này. Trung lão ma không biết Nhạc Thiên Kiêu chạy trốn lộ tuyến, chỉ có thể truy tại sau lưng, cố ý đổ đầy tốc độ, là muốn đuổi tới nơi ở của hắn bên trong, nếu như có thể tìm tới đối phương bản tôn tốt hơn. Mà Nhạc Thiên Kiêu chỗ chỗ ẩn thân, dĩ nhiên là ở trong Vạn Bảo Phong, thời gian tiếp cận trạng vạng tối, nhưng đối với Vạn Bảo Phong mà nói, Bạch Thiên Hắc Dạ đều là giống nhau, dù sao vào phòng luyện khí, thời gian quan niệm liền không có lớn như vậy. Lăng Vi hưng phấn vung lấy cái búa, từng cái va chạm pháp bảo, theo các phương diện tiêu chuẩn đề cao, nàng luyện khí kỹ thuật cũng là càng ngày càng cường đại. Bây giờ tại khiêu chiến Thất Ngân Trường Sinh Tiên cảnh giới pháp bảo, về sau có thể sẽ khiêu chiến tầng thứ cao hơn. Hò dô hoác, cái búa có tiết tấu đập xuống, dùng chính là bản thân bản mệnh pháp bảo búa nhỏ, dạng này hoàn toàn có thể bảo đảm ở luyện khí đồng thời, còn có thể tiến hành tu luyện, hiệu suất cao vô cùng. Hắc tinh truy ngược lại là bị nàng treo ở bên hông, tạm thời không có đến vận dụng thời điểm, thép tốt dùng ở trên lưỡi đao. Cũng không thể một mực ỷ lại bảo vật. Hắc tinh truy luyện khí quá thuận lợi, ngược lại sẽ chậm trễ nàng bản thân tu luyện, cho nên không đến thời điểm then chốt chắc là sẽ không vận dụng. Một đạo quang mang hiện lên, Lăng Vi căn bản không có phát hiện dị thường, chỉ thấy hắc tinh truy hiện lên một tia sáng, liền triệt để trở nên yên lặng. Chính là chỗ này, Trung lão ma trong mắt tinh quang lóe lên, đã khóa chặt Nhạc Thiên Kiêu chạy trốn địa phương, đẩy ra phòng luyện khí, tạp nham mà nóng ran hoàn cảnh bên trong. Thiếu nữ bộ dáng Lăng Vi, tự nhiên thanh xuân mồ hôi, một lần lại một lần gõ đánh pháp bảo, dụng tâm rèn luyện pháp bảo ngoại hình. Chất liệu càng cao pháp bảo, ngoại hình thì càng khó rèn luyện, tỉ như Dịch Thiên Tuyết một kiếm chém không đứt đồ vật. Muốn sửa cái ngoại hình, khả năng cần mấy ngàn vạn lần gõ đánh mới được. Huống chi luyện khí xa xa không phải đơn thuần như vậy. Không có phát giác được Trung lão ma đến, lại nói cũng liền vừa rồi đi ra một hồi, nhìn một chút đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tỷ thí. Cuối cùng Tiểu Thanh Tuyền thắng lợi, nàng liền tiện đường trở về luyện khí. Trung lão ma đến, nàng căn bản không biết. Trung lão ma cũng chưa từng gặp qua nàng, không biết đây là huyền cơ môn người thế nào, chỉ là nhìn chung huyền cơ môn chiến lực, lấy hắn cảnh giới khẽ quét mà qua, liền có thể phát hiện Thất Ngân cảnh giới Lăng Vi, đã là huyền cơ môn đỉnh tiêm một đường chiến lực, lai lịch đương nhiên sẽ không quá mức đơn giản. Nhìn một chút bên hông đối phương hắc tinh truy, Trung lão ma khẽ cười một tiếng. Một lần này ngươi trốn được sao? Ngón tay gảy nhẹ, hắc tinh truy giật giật, lại kinh động đến trong công việc Lăng Vi. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, thu hồi tiểu bảo truy, hai tay bảo vệ hắc tinh truy, đồng thời xoay người lại, cảnh giác nhìn trước mắt người, trầm giọng nói, lão nhân gia, Ngươi là ai? Ở trong này làm cái gì? Ánh mắt bên trong đã phi thường cảnh giác. Dù sao vừa rồi phát hiện người này muốn cầm đi bản thân hắc tinh truy. Bảo bối này nhưng rất khó lường. Vừa gõ liền có thể gõ chết một cái trường sinh tiên. Mấu chốt còn có thể dùng đến xem như luyện khí công cụ. Tránh khỏi nàng không ít công phu đây. Trung lão ma khẽ cười nói. Lão phu cảm thấy vật này có chút quen mắt. Muốn nhìn một chút thôi. Ngươi xem một chút thì xem một chút. Động thủ cái gì? Lăng Vi không hề bị lay động. Cảnh giác nói. Trung quy là huyền cơ môn. Bây giờ huyền cơ môn thực lực không tầm thường. Bồ ma thủ, cửu cô nương những người này đều ở. Lâm Phong mấy người cũng không thể khinh thường. Hắn lại là tiền bối. Cũng không tiện tự mình động thủ đi đoạt. Đành phải nói ra. Nếu không lão phu dùng một cái cam kết. Đổi lấy ngươi trong tay cái này pháp bảo a. Lăng Vi mở to hai mắt nhìn. Một cái cam kết đổi hắc tinh truy. Ngươi đầu óc có phải là có bệnh hay không? Coi mình là đồ đần a. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu. Kiên quyết không đồng ý chuyện này. Trung lão ma cả kinh nói. Ngươi thế mà không chịu. Ngươi cũng đã biết lão phu thân phận. Miễn là ngươi nói được. Lão phu sẽ có thể giúp ngươi làm đến. Ta không ý tưởng gì. Liền muốn rèn đúc pháp bảo. Ngươi muốn giúp ta rèn đúc cả một đời pháp bảo sao? Lăng Vi hỏi. Trung lão ma trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên bản thân không biết rèn đúc pháp bảo. Tiếp theo một cái cam kết đổi thiên chủ hỗ trợ rèn đúc cả một đời pháp bảo. Làm bản thân ngốc có phải hay không? Hắn trầm giọng nói. Ngươi nghĩ thông suốt. Lấy thực lực của lão phu mà nói. Điều kiện này đã phi thường mê người. Hắn nhưng là thiên chủ cấp bậc cao thủ. Lâm Phong đám người vô cùng rõ ràng hắn có bao nhiêu bản sự. Nhưng mà hắn lại không để ý đến cực kỳ trọng yếu một chút. Lâm Phong đám người rõ ràng thân phận của hắn không già. Nhưng là Lăng Vi cái này cả ngày ở tại phòng luyện khí người. Là thật sự không biết hắn. Ta không đổi. Đây là ta dùng để luyện khí pháp bảo. Lăng Vi biểu thị nói. Trung lão ma không có quá lớn kiên nhẫn. Dù sao đi được là con đường tu ma. Tuy nói siêu thoát ở phía trên. Sẽ không bị bản thân ma tính khống chế. Nhưng cuối cùng tính tình sẽ không quá tốt. Sự tình có nặng nhẹ. Nhạc Thiên Kiêu người này cực kỳ trọng yếu. Trước cầm xuống lại nói. Lười nhác làm tiếp giải thích. Trung lão ma đưa tay liền muốn cướp đoạt hắc tinh truy. Đại thủ đưa tới thời điểm. Hắc tinh truy lắc lư một cái. Bỗng nhiên đánh về phía bàn tay của hắn. Cũng khiến cho Lăng Vi có thời gian phản ứng. Ngươi lại muốn cướp ta pháp bảo. Quả thực hơi quá đáng. Khai môn. Lăng Vi cũng không phải dễ trêu nhân vật. Dù sao cũng là thất ngân trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Tiếng nói rơi xuống đồng thời. Sau lưng kiếp tiên không gian xé rách. Màu vàng kim bảo khố đại môn hiện lên. Chậm rãi mở ra. Tinh thần mẫu kim lại bị dùng để rèn đúc đại môn. Đây là hạng gì quỷ xúc cách dùng. Trung lão ma đều khó có thể tin. Mặc dù mình khinh thường cảnh giới cỡ này vật liệu. Nhưng cũng không nghĩ tới có người xa xỉ như vậy. Đại môn mở ra trong nháy mắt. Vô số pháp bảo bắn ra. Đều là cường hoành đến cực điểm pháp bảo. Nếu là bình thường người. Nhất định sẽ bị chiêu này đánh trở tay không kịp. Nhưng Trung lão ma hoàn toàn không sợ. Đời này của hắn đứng trước qua quá nhiều địch nhân. Được chứng kiến quá nhiều thủ đoạn. Thậm chí băm thành thịt mạt đều không chết được người đều gặp qua. Còn có cái gì có thể làm cho hắn kinh ngạc? Tiến lên nửa bước, ma khí ly thể, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đem tất cả pháp bảo hút vào trong đó. Oanh long nổ mạnh, uy lực khủng bố lại khó có thể xông ra giam cầm. Lão phu tạm mượn một lần, chậm một chút sẽ trả ngươi. Trung lão ma nói ra, đồng thời cũng xuất thủ. Lăng Vi mắt thấy pháp bảo thất bại, biết rõ đó là cái kẻ khó chơi, bản thân nhất định là đánh không lại, không khỏi hô lớn, cứu mạng a, cướp bóc. Bên trong kiếp tiên không gian, rộng lớn trưởng lực trong nháy mắt đánh tới, trưởng lực hóa thành thanh long khiếu không, trong nháy mắt đánh tới, đụng vào sờ không kịp đề phòng Trung lão ma trên người. Thanh long biến hóa thành vô số tàn ảnh, chớp mắt chính là 13,000 đánh, mạnh như Trung lão ma như vậy cao thủ, cũng bị cường thế bức lui. Huyền Vũ Phong bên trong, mơ mơ màng màng phát chiêu Lâm Phong trong nháy mắt thanh tỉnh. Vỗ vỗ Liễu Tiếu Tiếu đại bạch cái mông nói, nhị sư tỷ mau dậy giường, Vạn Bảo Phong bị tạc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.